Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 695, có chút hoang đường. Dịch Thư Nguyên đám người kỳ thật còn không có đi. Đứng tại ngoài thiền phòng nhìn xem tiểu hòa thượng mang theo nức nở hô hào chạy ra ngoài. Đại Thiềm Vương nhìn xem tiểu hòa thượng kia bóng lưng, không nhịn được lẩm bẩm nói ra. Tiểu hòa thượng này ta nhận thức. Lúc trước đứng tại Định Chân đại sư bên thân bồi tiếp hắn cùng một chỗ tiếp giá a. Nếu nói tăng chúng đần độn, kỳ thật cũng không phải. Họa Long tự bên trong còn là có chút thật hòa thượng. Họa Long tự bên trong, tiểu hòa thượng tiếng khóc cùng tiếng gào dẫn tới rất nhiều tăng nhân. Lại tại về sau kinh động đến toàn bộ Họa Long tự hòa thượng. Tại đã không còn Họa Long Sơn chủ phong bên dưới. Các điện kiến trúc cao thấp không đồng nhất Họa Long tự còn không có theo trước đó trong tổn hại tu. Sửa qua tới, bỗng nhiên nghe nói tin tức này. Các tăng nhân có không ít đều còn có chút lúng ta lúng túng. Có tăng nhân chạy loạn kêu to. Cũng có càng ngày càng nhiều tăng nhân tụ tập đến phương trượng thiền phòng bên ngoài. Không ít tăng nhân lúc này đều như cũ không dám tin tưởng. Rất nhiều tăng nhân thậm chí không dám tới gần. Họa Long tự trên dưới lớn nhỏ già trẻ hơn 300 tên tăng nhân tề tụ nơi này. Tự viện tan hoang chưa hồi phục. Bầu trời gió tuyết tẩy trắng. Lúc này Họa Long tự tụ tập người nhiều nhất địa phương lại im hơi lặng tiếng. Tiểu hòa thượng kia tiếng nức nở tại lúc này tự cực kỳ rõ ràng. Giám tự hòa thượng dắt tay tiểu hòa thượng kia, mang theo Họa Long tự rất nhiều bối phận tương đối cao hòa thượng đến phương trượng ngoài thiền. Phòng, trong ngày thường phương trượng đại sư lén lút chợt có khiển trách. Có lúc cũng để cho giám tự hòa thượng ít nhiều có chút tức giận. Nhưng lúc này hắn lại bờ môi run rẩy trong lòng bi thương. Phương trượng đại sư ngài làm sao liền đi a? Giám tự hòa thượng tiếng này nỉ non không giống như là tăng nhân, ngược lại càng tựa như tầm thường bách tính đối mặt thân nhân chết đi nỉ non. Còn lại một chút bối phận tương đối cao cao tăng cũng nhao nhao tại trong bi thương hướng về phương trượng hành lễ. Bỗng nhiên có tiếng niệm kinh vang lên. Tại lúc này Họa Long tự tựa hồ có chút đột ngột. Giám tự hòa thượng kinh ngạc nhìn hướng bên thân. Nguyên lai là tiểu hòa thượng chính đang niệm kinh, cũng như ngày ấy rõ ràng nghênh thánh giá thời gian lại nghe được sư phụ đọc kinh. Siêu độ kinh văn, tiếng niệm kinh dần dần lớn hơn, không phải tiểu hòa thượng tại dùng sức, mà là theo người nhiều hơn. Thiền phòng nội ngoại, Họa Long tự tăng chúng phần lớn theo kinh văn niệm tụng. Bất quá không giống như là thường ngày sớm muộn khóa. Cũng không giống là có lúc bộc tuệch, lúc này toàn chùa tăng chúng trong lòng có Phật trong miệng niệm Phật. Cái này Phật kinh thanh âm tựa hồ truyền đi rất xa. Theo gió tuyết một mực trôi hướng Họa Long tự bên ngoài. Trôi hướng càng phương xa, ngoại thiền phòng, các tăng nhân vòng tròn ngoại vi, Dịch Thư Nguyên đám người đứng yên nơi này. Cái này tiếng tụng kinh tựa như là Đại Thiềm Vương vừa rồi lời nói chứng thực. Á từ lúc này lại xoay người rời đi. Thiềm Thấm nhìn hướng hắn lại biết hắn không có khả năng thật ly khai. Tại Họa Long tự dưới tháp chuông, một tên tăng nhân lau nước mắt đi tới. Là Ứng Giám tự đại sư phân phó tới đánh chuông. Chính là mới đến tháp chuông, lại nghe được tiếng chuông đã vang lên. Đương đương đương đương. Họa Long tự tiếng chuông vang lên, mà lại tiếng chuông này càng đặc biệt, thậm chí xa xa truyền đến Đại Khâu kinh thành. Tại cái này ngày tuyết rơi, tầng mây tựa hồ có địa phương bị phía trên dương quang chiều thấu. Tại lúc này tựa như hiện ra một phiến màu vàng tường vân, mà tại thường nhân mắt thường bên ngoài, chính có một đạo phổ độ Phật quang từ phía chân trời chiếu xuống Họa Long Sơn. Không thấy u minh sứ giả, không thấy khí số hôi bại, tiểu hòa thượng viên tịch, thần hồn còn tại bản thân, quả nhiên là có người tiếp dẫn sao? Đây là hôi miễn lời nói, mà Dịch Thư Nguyên đám người chính là nhìn hướng chân trời Phật quang. người đến Phật thân quang huy rực rỡ, chính là Phổ Độ Quang Vương Phật, cũng là trong nhân thế cực kỳ nổi danh một tôn Phật Đà. Tại Phật gia đệ tử cùng tin Phật bách tính trong lòng đều có cực cao địa vị. Năm ấy Dịch Thư Nguyên truyền thụ Vô Pháp Hòa Thượng Vô Danh Kinh Tương Sơn Thiền Viện. Chủ điện cung phụng chính là Quang Vương Phật, chính là đương Phật quang hướng về Họa Long tự lúc, dù cho là Phật trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Đại yêu ở đây, chân long đánh chuông, vậy mà liền Dịch đạo tử cũng tại nơi này. Thiện tai, thiện tai, mấy phương không có quá nhiều tiếp xúc. Mấy tiếng hô thiện về sau Phật quang đã vào Họa Long tự phương trượng thiền phòng. Sau đó lại có hai đạo Phật ảnh đi xa, mà bầu trời màu vàng tường vân tắc thật lâu không tan. Trong hoàng cung, dựng lên lò than trong ngự thư phòng mười phần ấm áp. Lão hoàng đế lười biếng nằm tại trên giường êm nghỉ ngơi, nhắm mắt lại tựa hồ là ngủ thiếp. Một bên lão thái giám đứng hầu, nhắm mắt dưỡng thần tùy thời chờ đợi hoàng đế phân phó. Chính là lúc này, lão thái giám chợt mở mắt ra, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ mơ hồ nghe đến thanh âm gì. Ai? Lưu Cảnh, lão nô tại. Hoàng đế hô hoán đem lão thái giám lực chú ý lôi kéo đi qua. Mà cái trước cũng mở mắt nhìn hướng bên cạnh. Ngươi có hay không nghe đến thanh âm gì? Tựa hồ là tiếng chuông. Lão thái giám trong lòng kinh ngạc, ngay sau đó nhẹ gật đầu. Còn là hoàng thượng tai thính mắt tinh, lão nô đều cho rằng là ảo giác đây. Nguyên lai là thật có a. Hoàng đế khẽ nhíu mày, đi thăm dò cung đình nội ngoại nơi nào đánh chuông, nhiễu trẫm mộng đẹp. Vâng. Lão thái giám vừa mới đáp ứng chuẩn bị ra ngoài phân phó một tiếng, lại thấy có một cái tiểu thái giám vội vã đi đến, cũng để cho lão thái giám nhíu mày. Chuyện gì? Hoàng đế vừa hay nhìn thấy, liền hỏi một câu. Tiểu thái giám nhìn một chút lão thái giám, sau đó đến gần mấy bước khom người đối mặt hoàng đế. Bệ hạ, Họa Long tự định chân thiền sư Viên Tịch. Lão thái giám thoáng cái trợn to hai mắt, có chút há miệng. Hoàng đế cũng là mặt lộ ra kinh sợ ngồi dậy. Ngươi nói cái gì? Tiểu thái giám ngẩng đầu nhìn chút hoàng đế, còn là lặp lại một câu. Bẩm bệ hạ, Họa Long tự định chân thiền sư hắn vào hôm nay buổi trưa viên tịch. Lão hoàng đế chìa tay khẽ vỗ cái trán, không khỏi than thở một tiếng. Phê bạch ngân vạn lượng, trợ Họa Long tự tu sửa thiền phòng các điện, định chân đại sư cần hậu táng, lấy lệnh tương quan quan viên hiệp trợ an bài định chân đại sư hậu sự, lão nô tuân chỉ. Lúc này cái gì Phật gia không tôn sùng hậu táng mà nói, lão thái giám là sẽ không nói, đón ý mà chiều hoàng thượng tựu tốt. Mà hoàng đế tựa hồ tại trong sầu não lại ngẩng đầu lên hỏi một câu. Ngày ấy định chân thiền sư cho tiết đạo trưởng trời còn chưa sáng ẩn thân tự viện chờ đợi cái kia Hải Ngọc huyện lệnh đến đây, bọn hắn nên là nhận thức, có giao tình a. Một điểm này lão thái giám lúc đó ngày ngày hướng thiên lao chạy thời điểm liền đã lý giải rõ ràng. Tiết đạo nhân cùng định chân thiền sư chỉ có thể nói nhận thức, lẫn nhau biết đối phương, nhưng dùng tiết đạo nhân lời nói, thật muốn luận giao tình ngược lại cũng không tính quá sâu. Chính là đạo nhân rất kính trọng định chân thiền sư, tiến đến muốn cầu cũng quả nhiên được đến đối phương trợ giúp. Đương nhiên, lúc này hoàng đế nói cái gì lão thái giám tự nhiên đón ý mà chiều. Bệ hạ nói phải, lão hoàng đế gật đầu. Định chân đại sư hậu sự nhất định không được lãnh đạm. Còn có, phái người mật thiết chú ý Họa Long tự, nếu là tiết đạo trưởng tới, định muốn lời hay lưu lại hắn, liền nói chấm trước đây thật có lỡ lời, còn mời đạo trưởng lại hồi cung, không cầu tiên đạo trường thanh chi pháp, chỉ giải ích thọ duyên niên chi diệu. Ách, lão nô tuân chỉ, không sai. Tiết đạo nhân chạy, nhượng hoàng đế cho tức chạy. Tại lần đầu tiến cung diện thánh về sau, không lay chuyển được hoàng đế thỉnh cầu, Tiết đạo nhân cũng tại ngự tiền hơi chút hiển lộ mấy phần thủ đoạn. Nói thật, dùng Tiết đạo nhân bây giờ bản lĩnh, cho dù là kiếp trước của mình Hàn Sư Ung tại thế, đều có thể vặn vặn cổ tay. Lão hoàng đế tự nhiên kinh động như gặp thiên nhân, tăng thêm hoàng đế đối Hoạn Long tự sự tình đặc biệt, si mê. Tiết đạo nhân lại đã lý giải tương đối rõ ràng, liền cũng là hoàng đế giải khai một chút nghi hoặc, chủ ý là nhượng được khen là nhân gian chân long hoàng đế minh bạch. Dù cho là thế gian chân long cũng phải hiểu một chút đạo lý, hiểu rõ đúng sai thị phi, ai biết hoàng đế vừa nghe. Kết hợp ngày ấy chính mình cảm giác, nhất thời tự nhiên hiểu ra, đối Tiết đạo nhân càng là trực tiếp dùng tiên sư chi danh hào đội lên. Lúc đó Tiết đạo nhân nghĩ đến có lẽ có mấy phần giúp đỡ xã tắc khả năng. Chính là không dám nhận chỗ nói, tiên sư, xưng hô. Nhưng đối lão hoàng đế nghe khuyên còn là có chút ấn tượng không tồi. Ai nghĩ đến lão hoàng đế hôm sau tự hướng Tiết đạo nhân cầu giải con đường trường sinh. Hỏi hắn có thể hay không luyện tiên đan, có thể hay không vì hắn kéo dài tuổi thọ, sau đó lại là vàng bạc tài bảo cơm ngon áo đẹp. Dưới một người trên vạn người quốc sư chi vị, các loại một loạt ban ân tựu một cái sọt muốn chụp xuống tới. Khá lắm, tự tính phía trước có qua một chút chuẩn bị tâm lý. Có thể Tiết đạo nhân đâu gặp qua chiến trận này, càng bị hoàng đế tham lam giận đến cực kỳ, lưu lại một câu, người đàn ông tham lam họa gia trạch, người làm quan tham lam họa trị dân, người làm vua tham lam họa thiên hạ, lời nói, trực tiếp vắt chân lên cổ đi, đổi cái khác thuật sĩ đạo nhân, tự tính cũng có một chút bản lĩnh thật sự, thiên tử bên thân còn thật chưa hẳn có thể sử dụng mấy phần. Nhưng dùng Tiết đạo nhân pháp thuật, thiên tử bên thân cung đình xâm nghiêm muốn đi còn không đơn giản. Câu kia đại nghịch bất đạo lời nói, càng là Tiết đạo nhân phong đường lui của mình, tránh cho tương lai chính mình hối hận. Bất quá hắn đoán chừng là không nghĩ đến, lão hoàng đế ngày đó oán giận sai người toàn thành truy nã về sau. Buổi sáng hạ chỉ buổi trưa tự hối hận. Lập tức lại nhượng người bỏ đi bố cáo, trái lại đổi lại một chương, đại ý là tìm kiếm Tiết đạo nhân, hy vọng Tiết đạo nhân hồi cung, cũng hy vọng dân gian bách tính các ngành các giới nhân sĩ cho Tiết đạo nhân tin tức. Nói đến cũng là thú vị, bố cáo này Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn còn thấy, mà bọn hắn nhìn thấy bố cáo tự nhiên cũng liền minh bạch trước sau phát sinh cái gì. Hồi Miễn lời bình luận là, có chút hoang đường.